Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tuấn Bình, lông mày thu nhanh. Chỉ vậy thôi. Xong rồi, bộ dạng của học trưởng thoạt nhìn rất tức giận. Ai rốt cuộc muốn nàng nói cái gì? Trong lòng của Vu Tâm Lăng không khỏi khẩn trương. Học trưởng, hy vọng anh đến Mỹ tất cả đều thuận lợi. Như vậy được chưa? Nói thật, Hạ Tuấn Bình cũng không biết mình muốn nghe tiểu học ngồi ở chung hơn 2 tháng này nói cái gì. Chính là đối với việc anh đi Mỹ, phía trên mặt cô không thèm có biểu tình gì, làm cho anh nhìn trong lòng không hiểu ra sao bức họa. Học trưởng còn vẫn còn đang chừng cô, làm sao bây giờ? Vô Tâm Lăng sợ tới mức hai tay ôm chặt hai gò má, rồi vụng trộm lùi 2 bước. Học trưởng, cô muốn tôi nói cái gì? Chỉ cần anh nói ra, tôi đọc theo là được rồi. Cô thật sự không biết anh muốn nàng nói cái gì. Nhìn cô tận lực mà kéo xa khoảng cách về anh, cơn tức của Hạ Tuấn Bình lớn hơn nữa. Chẳng lẽ cô sẽ không có biểu hiện buổi sáng liên tiếp khi anh rời đi hay sao? Hay là nói cô vẫn chờ ngày này đến? Không thể tha thứ. Tốt xấu thì hơn 2 tháng qua anh đối với cô tính ra không tuổi. Trước khi anh đi rồi, bàn tay to che ở trên tay nhỏ bé nâng mặt cô lên, lưu lại một thứ sẽ làm nàng khó quên chuyện của anh. Anh cắn môi của cô. Giống như rất nhiều học sinh năm thứ 2, tuy rằng được nghỉ hè, nhưng sắp sang năm thứ 3 thì Vô Tâm Lăng vẫn là mỗi ngày tới đến trường học để học phụ đạo. Bất quá chỉ có buổi sáng đi học, buổi chiều còn lại là thời gian tự do tụ tập. Hôm nay cô rời trường sớm bởi vì Đinh Nhã Viện xin phép xuất ngoại. Hai cô thật nhàm chán. Đi vào cửa hàng gần đây, bởi vì thời tiết thật sự nóng làm cho cô nhịn không được đi vào mua một cây kem ăn. Ăn vào miệng cả người đều mát mẻ hẳn lên. Vô Tâm Lăng sau khi đi vào lầu dưới của khu nhà là nghe thấy có người kêu cô, sửa sốt về thanh âm có điểm thực. Đột nhiên nàng xoay người thấy Hạ Tuấn Bình, cô sợ hãi, cây kem trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Nếu là bình thường cô nhất định sẽ mắng mình không cẩn thận, nhưng giờ phút kinh ngạc này làm cho việc này đều trôi qua hết thảy. Tuấn Bình học trưởng, cô tưởng mình hoa mắt. Không tồi, còn nhớ rõ tôi. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Anh không phải đi Mỹ du học hay sao? Lúc nhìn thấy anh thật sự làm cho cô khiếp sợ không thôi. Hơn nữa sao anh lại biết nhà cô? Trường học trong nghỉ hè, tôi trở về Đài Loan. Thế anh đi tới, Vô Tâm Lăng theo bản năng lùi lại phía sau. Không biết vì cái gì cô lại cảm thấy được có điểm đáng sợ. Anh tiến lên, là lui ra phía sau làm cái gì? Không được lui ra phía sau, đứng lại cho tôi. Nhưng mà cô lại muốn tôi cắn cô hay sao? Nghe thấy anh nói muốn cắn cô sợ tới mức đứng ở tại chỗ, không dám lộn xộn. Một năm trước bị anh cắn môi để đi du học, làm cho cô đau mất vài ngày đầu. Anh tiến lên giống như cô là sủng vật biết nghe lời. Anh nhẹ nhàng vuốt đầu của cô. Một năm không gặp, cô vẫn ngây ngốc như vậy. Bất quá diện mạo đáng yêu tự hồ xinh đẹp hơn. Với lại cô đã 15 tuổi, ở nước ngoài cô gái 15 tuổi đã rất thành thục. Thật lâu không gặp, đi, tôi mời cô ăn cái gì? Chính là cô tuyệt đối không nghĩ muốn đi cùng anh ăn cái gì. Thực xin lỗi, tôi nghĩ phải về nhà. Nghe thấy anh rất hung hăng nhìn cô không khỏi cúi đầu. Ồ, không phải nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi sao? Như thế nào, muốn đổi ý không giữ lời hứa hay sao? Chính là tôi nghĩ đến. Cô chỉ nghĩ đến ở trong trường học kia mới cần nghe lời anh. Chúng ta lúc ấy cũng không có đính hạn kỳ hạn, cho nên cô bây giờ vẫn ngoan ngoãn nghe lời của tôi, biết không? Sủng vật của anh tự hồ có điểm kháng cự. Bọn họ một năm đã không gặp nhau, sẽ có cảm giác xa lạ nhất định. Về sau, anh sẽ thường xuyên trở về tìm cô. Vô Tâm Lăng thật sự không biết anh đang nói cái gì. Về cái gì mà nàng bây giờ còn phải ngoan ngoãn nghe lời anh? Học trưởng, anh đừng nghĩ rằng tôi thật sự thực ngoan ngoãn. Anh đều đã tốt nghiệp, chuyện tranh tôi cũng đã sớm trả lại cho Tiểu Ánh. Tôi đã có thể không cần phải nghe lời của anh. Không tồi, qua một năm, cô hình như trở nên thông minh hơn một chút. Song có lẽ cũng chỉ có một chút. Vậy được rồi, tôi chỉ đi theo mẹ của cô thường nhật. Trước kia chúng ta mỗi buổi trưa đều hẹn hò cùng nhau ăn cơm. Còn có chúng ta cũng từng hôn môi. Cái gì hẹn hò? Cái gì hôn môi? Tại thời điểm kinh ngạc cùng rối loạn thì Vô Tâm Lăng đã bị lôi kéo đi. Ăn cái gì nàng cũng không có ấn tượng. Chỉ biết là anh trước khi mẹ cô tàn tầm thì đưa nàng về nhà. Sau đó nhìn thấy anh cúi đầu lại muốn cắn môi của cô sợ tới mức nhắm mắt lại. Cô cảm thấy mắt kính trên mặt bị lấy xuống, về sau sẽ rất đau. Nhưng không có, cảm giác môi của học trưởng có điểm nóng nóng. Lúc này đây anh không có tàn phá môi của cô. Hạ Tuấn Bình hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia. Sau khi đi Mỹ du học, không biết vì cái gì anh luôn nhớ tới học muội ngu ngốc này. Là bởi vì trước kia ở trường học khi dễ cô rất thú vị. Hai anh rất muốn đem nàng đưa đến Mỹ thôi. Anh ngẫu nhiên lại toát ra ý nghĩ như vậy. Hiện tại nhìn thấy cô, làm cho tâm anh có chút bất an không hiểu. Có người đã hôn qua cô như vậy hay không? học trưởng là đang hôn cô. Vô Tâm Lăng dù ngu ngốc như thế nào cũng biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net